không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vãn nhìn nồi gà kho, không nói gì, đó không phải là do cô làm. Chào bà chủ, có hai bóng người đi từ bên đường đối diện tới, là một nam một nữ. Cô gái trông có vẻ hơi tiểu tuy, nhìn Phó Vãn nói, bà chủ, tôi chính là, tôi chồi non trưởng thành. Phó Vãn cười, quả nhiên đã đến, what, người này đến thật ư, mau giúp tôi nếm thử chân gà kho xem ngon không. Rồi thử luôn cả cơm chiên nhà cô ấy nữa. Cô gái này hẳn là vì cùng thành phố nên mới đến đây nhỉ. Cho dù hương vị quán không ngon, nhưng bà chủ xinh đẹp quá, đi ngắm mỹ nữ cũng đáng. Cũng đúng nhỉ, nếu không thì bà chủ điểm danh em đi. Em cũng đến, bà chủ ngốc quá, nếu chị mở quán ăn lúc chạng vạng thì lượng khách sẽ đông hơn nhiều đấy. Sao phải chỉ đích danh người nào đến ăn cơm? Lỡ họ không đến thì sao? Phó Vãn nhìn cô gái, ánh mắt lại chuyển sang chàng trai bên cạnh. Chàng trai nhìn thấy ánh mắt của Phó Vãn liền giải thích. Tôi là bạn trai của cô ấy. Chủ quán, cô mở cửa hàng mỹ thực đêm khuya. Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới đi cùng. Livestream lại một lần nữa bùng nổ. Vô số bình luận khen ngợi hai người thật ngọt ngào. Chuyện của cô giáo em không cần phải lo lắng nữa. Nhân sinh vốn dĩ là đầy tiếc nuối mà. Nhã Hân, em muốn ăn gì? Ở đây có cơm chiên và đồ kho này. Chàng trai trẻ nhìn xung quanh, phát hiện không có thực đơn. Lý Nhã Hân cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Nhưng cô ấy đã đến rồi. Đầu óc Lý Nhã Hân chỉ toàn là câu nói cuối cùng của Phó Vãn vào tối hôm trước, rằng cô là một thiên sư. Lý Nhã Hân nhìn chằm chằm Phó Vãn, hỏi, bà chủ, cô nói tôi nên ăn cơm chiên hay đồ kho? Phó Vãn mỉm cười nhẹ, muốn gặp cô giáo của cô thì ăn cơm chiên, muốn vui vẻ thì hãy ăn đồ kho. Đoàn Đoàn ở bên cạnh chớp chớp mắt, như thể được khen ngợi gián tiếp. Ý của mẹ là ăn đồ kho do cậu bé làm sẽ khiến người ta vui vẻ sao? Đoàn Đoàn rất hài lòng với đánh giá này, nhưng cơm của mẹ mới là ngon nhất. Cậu bé chỉ học theo mẹ để kho gà thôi. Lý Nhã Hân hất tay ra bạn trai ra. Cô ấy đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Phó Vãn. Muốn gặp cô giáo thì chỉ cần ăn cơm chiên thôi à? Cô biết cô giáo của tôi ở đâu sao? Phó Vãn, tôi biết, bà ấy đã C-H-E-T rồi. Lý Nhã Hân đột nhiên loạng choạng một cái, chấn động nhìn vẻ mặt kinh ngạc bình tĩnh của Phó Vãn. Cô biết cô giáo của cô ấy C-H-E-T rồi. Cô giáo, nửa đêm, gần nghìn người ở trong phòng phát sóng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi nghe những lời của Phó Vãn. Bà chủ à, cô nên nhớ rằng công việc chính của cô là đầu bếp. Còn làm thiên sư chỉ là công việc bán thời gian mà thôi. Hơn nửa đêm rồi mà còn nói ra những lời đáng sợ như vậy. Hu hu hu, tôi chỉ thèm ăn vào lúc nửa đêm nên mới xem chương trình phát sóng về đồ ăn thôi. Tôi còn đang ở nhà một mình nữa, rất đáng sợ nha. Bà chủ Phó biết hù dọa người khác một cách nghiêm túc đấy. Đây là cách mà cô muốn gặp người C-H-E-T sớm sao? Nói như thế nào nhỉ? Nếu là người thân thiết nhất với mình thì dù có C-H-E-T cũng không sao chứ. Phải không? Tôi thật sự giống như gặp ông bà nội đã qua đời của mình. Tôi thực sự rất muốn gặp họ. R1. Cho dù những người thân cận nhất của tôi có qua đời thì tôi cũng sẽ không sợ hãi, vì tôi biết họ sẽ không làm hại tôi. Lý Nhã Hân vẫn nhớ Phó Vãn là thiên sư bán thời gian. Hơn nữa cô còn tính mệnh cho ba tên côn đồ. Lúc này cô ấy có chút kích động. Tôi thực sự có thể gặp lại được cô giáo của mình à? Tôi muốn gặp lại bà ấy. Không phải người ta nói rằng sau khi chết, sau khi con người C-H-E-T sẽ đi đến U Minh để đi đầu thai chuyển thế sao? cô giáo của tôi đã qua đời được hơn 3 tháng. Đáng lẽ bà ấy phải đi chuyển thế từ lâu rồi phải không? Còn có thể nhìn thấy bà ấy không? Bạn trai của cô ấy, Cao Phi Dương nhanh chóng đỡ lấy bạn gái phấn khích đến mức bắt đầu ho khan. Nhíu mày thấp giọng nhắc nhở nói, Nhã Hân à, em hãy tỉnh táo lại một chút đi. Chúng ta dù gì cũng là những sinh viên hàng đầu của Đại học Công nghệ Ninh Thành. Nói ra những lời mê tín này, nếu bị truyền ra ngoài sẽ không phải là bị người ta cười c, h, ế, t sao? Đại học Công nghệ Ninh Thành là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Mà những thứ được nghiên cứu ở đây thậm chí còn rất quan trọng đối với Hoa Quốc. Phó Vãn không trả lời mà chỉ vào tấm bảng trắng có viết thực đơn. Thực đơn của hôm nay, cơm chiên, các loại, cơm chiên chân giò hun khói trứng, cơm chiên tiêu xanh và thịt lợn xé nhỏ. Căn bản lúc này Lý Nhã Hân cũng không quan tâm ăn gì. Cô ấy tùy ý liếc nhìn thực đơn một cái, nhanh chóng nói, chúng ta ăn cơm chiên tiêu xanh và thịt lợn xé nhỏ nhé. Có phải là 288 tệ một đĩa không? Lý Nhã Hân vẫn còn nhớ rõ lần trước ba tên côn đồ đã trả giá này. Phó Vãn liếc nhìn cô ấy một cái. Đây là giá đặc biệt tối hôm trước. Tối nay là 1888 tệ. Cao Phi Dương phun ra ngay tại chỗ. Phụt, một bát cơm chiên tiêu xanh và thịt lợn xé nhỏ mà tận 1888 tệ. Bát cơm chiên của cô làm bằng vàng sao? Phó Vãn bình tĩnh nói. Vậy có ăn không? Triệu Dương đang dạo chơi trong phòng phát sóng. Cậu ấy là một con cú đêm nhưng hiện cậu ấy lại đang có tinh thần rất tốt. Sau khi nhận được bùa yêu song sinh để hỗ trợ mang thai, anh trai và chị dâu của cậu ấy đã trở về phòng từ rất sớm để sinh em bé. Triệu Dương hừ một tiếng nói, 1888 tệ thì đắt sao? Đầu bếp phó, đây chắc chắn chỉ là món khai vị mà thôi. Lý Nhã Hân không suy nghĩ nhiều. Lập tức nói, tôi ăn, bà chủ cho tôi một phần. Lý Nhã Hân nhìn về phía bạn trai. Cao Phi Dương bĩu môi nói, quả thật là vứt tiền qua đầu mà. Anh không ăn, Đoàn Đoàn nhanh chóng nói. Anh ơi, anh cũng có thể ăn món kho. Một chân gà kho giá 8 tệ, một cánh gà kho giá 5 tệ. Giá này cũng rất nham hiểm. Nhưng tốt xấu gì người bình thường cũng có thể dễ dàng mua được. Món kho được đặt ở trong nồi. Dù có nắp đậy nhưng cũng không thể ngăn cản được mùi thơm tỏa ra từ bên trong. Cao Phi Dương chưa bao giờ ngửi thấy mùi chân gà kho thơm như vậy. Lúc này anh ta vội vàng nói. Vậy thì mang lên cho anh 5 cái chân gà kho. 10 cái cánh gà kho. Hệ thống mỹ thực đi ra nhắc nhở. Ký chủ. Khách hàng mà mua món kho do Đoàn Đoàn làm thì không được tính cho ký chủ. Phó Vãn, được, Phó Vãn cảm thấy rất hứng thú. Khi nào thì có nhiệm vụ mới? Hệ thống mỹ thực nghe được điều này trở nên rất chán nản. Nó sợ bị Phó Vãn bỏ rơi ở công viên giải trí như lần trước. Hệ thống mỹ thực ấp úng. Nhiệm vụ mới đang được chuẩn bị. Ký chủ xin đừng gáp. Nó muốn ra một nhiệm vụ có khó khăn cao, phải có tính khiêu chiến. Sau khi tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cơm chiên, món cơm chiên tiêu xanh và thịt lợn xé nhỏ của Phó Vãn đã bưng đến. Cách chương.